Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, Hồi Doanh. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu, nếu như ta chọn, ta sẽ đem bọn họ cùng tiêu diệt. Lúc này Adam XH cũng đi tới. Nhìn cái này chừng 10 cái quỳ dưới đất kinh hoàng vạn trạng phần tử võ trang nói. Nếu như chúng ta thả qua bọn họ. Nói không chừng lần sau bọn họ thì sẽ giết chết chúng ta huynh đệ. Vừa nói hắn liền giơ lên súng. Trường, giao cho các ngươi. Chân phàm lắc đầu. Sau đó hướng về phía Capus Siling nói. Các ngươi 4 người mang bọn họ trở lại các ngươi căn cứ đi đi. Từ bên này đi xuyên qua. Hẳn không phải là rất khó khăn. Ta bảo đảm các ngươi đường lui an toàn. Đi không đi nữa, bọn họ có thể sẽ có nhiều nhân viên hơn tới tăng viện. Được rồi, ta nghe ngươi. Adam XH gật đầu một cái. Sau đó đi tới một cước liền đá vào một người trên mông nói. Nhanh lên một chút, đi, đi, đi bên kia. Đáng chết, các ngươi bọn khốn kiếp kia. Các ngươi đi vận cứt chó. Nếu không ta sẽ toàn bộ đem các ngươi giết chết. Ngươi không đi theo chúng ta rời đi. Lúc này Capus Siling cái này mới phản ứng được. Nhìn chân phàm nói. Người rốt cuộc là người nào? Tại sao phải đi sâu vào tới nơi này cứu chúng ta? Một cái như vậy người lợi hại. Hắn ở quân Mỹ trong đội ngũ là chưa có nghe nói qua. Mặc dù quân Mỹ trong cũng có giết người qua mấy trăm tay súng bắn tỉa. Nhưng là ở thời gian ngắn như vậy bên trong. Ở đây sao nguy cơ giây phút thủ tiêu nhiều người như vậy vẫn là cái đầu tiên. Ta không nói. Ta còn lấy là ngươi không biết hỏi. Trần Phàm cười lên. Ta là bị người ủy thác tới cứu các ngươi. Có cái gọi là Sarah Úc nữ sĩ. Ta là bị liền nàng ủy thác. Nếu như ngươi trở về nước. Có thể đi hỏi ý kiến một chút nàng nguyên nhân. Cho nên, ngươi không cần cảm kích ta. Bởi vì là ta cũng là làm người làm việc. Ta thu tiền. Trần Phàm vừa nói dùng ngón tay làm ra một số tiền động tác tay. Rồi mới hướng Capus Siling hất đầu. Chớ, đi nhanh lên. Nếu không chuyến này việc ta liền làm không công. Nếu như ngươi bị những người này đánh chết lời nói. Sarah Úc danh tự này. Capus Siling lại có thể rất có ấn tượng. Liền gật gật đầu nói. Ta biết nàng. Trước người làm. Sau đó bởi vì là nào đó sự kiện từ trước. Không nghĩ tới nàng sẽ phái người tới cứu ta. Thật là có điểm kỳ quái. Bất quá, cùng ta trở về tái hảo hảo cùng nàng trò chuyện một chút. Thật là có ý nghĩa sự việc. Hắn lắc đầu một cái. Sau đó liền cười đối với Trần Phàm nói. Ta biết, bất quá, vẫn là cảm ơn ngươi. Ngươi đúng là, một người siêu cấp chiến sĩ. Nếu không, đi theo ta cùng đi Mỹ nước. Ta có thể bảo đảm. Ta sẽ đề cử ngươi gia nhập. Chấm ngoặc kép. Không, ta không cần. Trần Phàm quả quyết cự tuyệt. Các ngươi người Mỹ đối với có sắc loại người rất kỳ thị. Đặc biệt là ta như vậy người địa phương. Bọn họ biết dùng hoài nghi hết thảy ánh mắt để đối đãi ta. Cho nên, ta không muốn ở như vậy trong hoàn cảnh cuộc sống và công tác. Gặp lại sau, các bạn trẻ. Chấm ngoặc kép. Này, người anh em. Hắn nói không sai, chúng ta có thể giúp ngươi, ngươi có thể đi nước Mỹ, chúng ta có thể chiếu ứng lẫn nhau, ta bảo đảm, không người nào dám kỳ thị ngươi. Chấm ngoặc kép, trung sĩ Adam XH hướng về phía Trần Phàm lớn tiếng nói, ngươi cứu chúng ta. Bọn họ sẽ nhìn ngươi với con mắt khác, huống chi ngươi còn giết nhiều như vậy lính võ trang. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm chỉ là đối hắn cười một tiếng. Lắc đầu một cái, rời đi đề tài nói. Đúng rồi, các ngươi trở lại doanh trại sau đó. Dự định tiếp tục nhập ngũ sao? Các ngươi điều kiện có thể ưu tiên từ trong quân đội giải ngũ. Hơn nữa, khẳng định còn có một số lớn tiền hưu trí cùng khen thưởng. Có cái gì dự định? Cái này lời vừa nói ra. Mấy người đều trầm mặc. Vẫn là cái đó bác sĩ quân y Rob Maxan nhất nói chuyện trước. Hắn lắc đầu một cái nói, không, ta không muốn sẽ ở trong quân đội phục vụ, nếu như có thể thoát thân, ta sẽ mau sớm thoát thân, có lẽ mình mở phòng khám bệnh, có lẽ, ta có thể đi nào đó bệnh viện, tóm lại, Ta không muốn ở trong quân đội. CMN, ta cũng vậy. Ta không muốn ở chỗ này. Sau đó giống như một đứa ngốc vậy bị người bầy bố. Trung sĩ Adam XH cũng hướng xuống đất ở. Trên phun một bãi nước miếng. Chiến tranh đáng chết này. Ta muốn ta hay là trở về làm người an ninh. Hoặc là lái xe taxi cũng được. Trải qua một lần này vậy là đủ rồi. Nói xong giận dữ dùng súng trường làm ra một cái nhắm chính. Xác động tác, những chính khách kia cửa cũng nên xuống địa ngục. Chúng ta chạy hơn 10.000 dặm anh đường. Tới, chính là vì để cho người mình không ngừng chết đi. Chấm ngoặc kép, người đâu? Pai, người dự định như thế nào? Adam XH hướng về phía bị bác sĩ quân y đỡ dậy Pai Kawai nói. Ngươi còn muốn ngây ngô tại nơi đáng chết này trong quân đội sao? Hoặc giả là, ta không biết, nhưng là, lập tức để cho ta rời đi. Ta thật là có điểm không thể bỏ. Người biết, nếu như lần này ta có thể có được một quả huy chương mà nói. Nói không chừng ta thì sẽ có thể lên cấp. Có thể sẽ thăng là cấp 3 quân sĩ trưởng. Pai Kawai vừa nói, trong lòng ân thượng tá đã hứa hẹn qua. Hắn sẽ cho ta chút thơ đề cử. Ta không biết ta rời đi quân đội còn có thể làm gì. Hoặc giả là cái gì cũng làm không? Adam XH nhún vai. Không nói. Rất hiển nhiên mỗi một người đều có ý tưởng. Cũng không nhất định muốn vậy. Chỉ có Capus Ceiling không có nói chuyện. Hắn nhìn xem chân phàm. Sau đó không kiềm được tự mình đánh trống lảng vậy cười nói. Ta xem ra là không có lựa chọn. Ta phải trả Sarah Úc nữ sĩ ân huệ. Ý của lời này cũng đã rất rõ ràng. Cho dù là đi ra ngoài. Hắn cũng biết đi trước Sarah Úc bên kia. Xem có cái gì có thể ra sức. Bởi vì là hắn biết Sarah Úc không thể nào chỉ như vậy phái người mạo hiểm tới bên này cứu mình. Trần Phàm gật đầu một cái. Hắn đối với Capus Ceiling thái độ rất là tán thưởng. Vì vậy liền nói. Như vậy, các bạn trẻ. Bây giờ các ngươi liền rời đi đi. Nhanh lên một chút. Đừng chờ bọn họ người tất cả lên. Vừa nói hướng về phía Capus Ceiling còn có những người. Khác phất phất tay. Lớn tiếng vừa nói. Hắn đã hoàn thành chuyện thứ nhất tình. Bây giờ sẽ chờ chuyện thứ hai. Không có những người này ở đây bên người. Hắn thiết lập sự việc tới liền có thể buông tay chân ra. Mà không phải là giống như người bình thường vậy cầm súng đi chiến đấu. Capus Ceiling bọn họ ngược lại là không có kiểu cách. Cùng chân phàm phất phất tay. Mà trung sĩ Adam XH thì hướng về phía vậy chừng 10 cái lính võ trang bọn tù binh lớn tiếng hô. Đám khốn kiếp, đuổi sát theo chúng ta. Đi tới ngàn mét vậy đi. Nhanh lên một chút, đừng để cho ông già này nổi giận. Các ngươi đám hỗn đản kia. Ta nhìn liền tức giận. Đi chậm, ta sẽ dùng bì ngoa đá các ngươi cái mông. Bác sĩ quân y Rob Maxan ở phía sau nghe chỉ muốn cười. Đoàn người chỉ như vậy liền hướng căn cứ của mình đi tới. Bọn họ đi tới lui ngừng ngừng. Dọc theo đường đi, Adam XH xung đương tiền đồn. Điều tra trước mặt địa hình cùng tình huống. Sau đó liền lại vẫy tay để cho người còn lại tiến về trước. Mà Capus Ceiling liền phụ trách cản ở phía sau. Quan sát sau lưng tình huống. Kinh qua một tiếng đi tới lui ngừng ngừng. Bọn họ cuối cùng là chạy tới thành khu. Sau đó hướng quân Mỹ doanh chạy tới. Hắc, đứng lại, đừng động, nếu không sẽ nổ súng. Binh lính Mỹ ở phía trước tiếu tiến hành canh gác. Hướng đoàn người này lớn tiếng hét to. Ta nói, đáng chết, đừng gần thêm nữa. Đứng ở nơi đó, trên tháp canh sĩ binh lần nữa lớn tiếng hét to. Đem nhau nhau muốn thử trung sĩ Adam XH miễn cưỡng ép ngừng ở cỡ 200 mét địa phương. Cái này đội người kỳ quái nhân viên đủ để cho bọn họ cảm giác được cảnh giác. Một đám phần tử võ trang. Còn có mấy cái cầm súng. Cho nên điều kiện bọn họ phản xạ vậy hướng về phía cái này một tuần lễ lạ người lớn tiếng hét to. Hơn nữa trên tháp canh người. Dùng mấy phát hướng không trung bắn súng bắn. Một băng đạn từ Adam XH đầu bọn họ trên đỉnh lướt qua. Đáng chết, bọn họ đem chúng ta làm đám này Afghanistan phần tử võ trang. Trung sĩ Adam XH hướng về phía. Capus Ceiling tức giận mắng liền một câu. Bọn họ không thấy được chúng ta đang áp giải bọn họ sao? Đám này ngu xuẩn, đều là không đầu óc khốn kiếp. Chúng ta thật vất vả trốn thoát. Bọn họ nhưng như vậy đối đãi với chúng ta. Capus Ceiling lắc đầu cười một tiếng. Đây là quân Mỹ trước sau như một phản ứng. Chỉ cần thấy được bất kỳ người khả nghi bọn họ thì sẽ chuyện bé xé ra to. Hơn nữa còn muốn gây ra kinh thiên đồ động tĩnh tới. Mới tính hoan, quả nhiên một đội quân Mỹ binh lính lái xe từ trong doanh trại vọt ra. Ước chừng 60-70 người dáng vẻ. Cầm đầu một cái thượng sĩ giơ súng nhắm liền bọn họ. Lớn tiếng kêu, vứt bỏ vũ khí, bây giờ, vứt bỏ vũ khí, hai tay ôm đầu quỳ xuống đất, nhanh lên một chút, chấm ngoặc kép, bọn họ nhảy xuống xe, đem Capus Ceiling bọn họ vây quanh. Hơn nữa, súng đạn sẵn sàng nhắm ngay bọn họ, lách cách một tiếng, Capus Ceiling cầm trong tay súng AK ném xuống đất. Trung sĩ Adam XH cắn răng, cũng đem vũ khí ném xuống đất. Sau đó Rob Maxan cũng đem vũ khí ném, bao gồm hắn giữa eo kẹp trước một cây súng lục. Sau đó lạnh lùng nhìn nhóm người này, chính là không có quỳ xuống. Ngược lại là vậy chừng 10 cái Afghanistan địa phương phần tử võ trang, bị lao ra binh lính Mỹ một thương nhờ đập chúng một cái. Còn lại nhanh quỳ xuống, hai tay ôm đầu. Binh lính Mỹ vẫn là có khác biệt đối đãi cái này hai loại nhìn như rất không giống nhau nhân viên. Mấy cái khác rõ ràng cho thấy người Mỹ đặc thù. Mấy người lính đi lên tìm tòi Capus Ceiling đám người thân thể. Phát hiện mấy người này cũng không có vũ khí. Rồi mới hướng tên kia thượng sĩ gật đầu một cái. Trung sĩ Adam XH liền hướng về phía cái đó thượng sĩ nói. Ta là thứ hai sư đoàn bộ binh Trung sĩ Adam XH. Vừa nói hắn liền thật cao giơ tay lên, hướng tên kia thượng sĩ đi tới. Ta biết thứ hai sư đoàn bộ binh là đồ chơi gì mà. Các ngươi đến từ nơi đó, bọn họ đã sớm đến chỗ khác đi. Ta nhất định phải cùng bọn họ người liên lạc một chút. Hắc, anh bạn, ngươi, mang bọn họ đi doanh trại, ở biết rõ thân phận trước, trông chừng. Đáng chết con lừa ngu ngốc cửa. Đứng lên, nhanh, hai tay ôm đầu. Nếu như ai không ôm đầu, ta liền đánh nát hắn đầu. Nhanh đi vào, nhanh lên một chút. Tên kia thượng sĩ hướng về phía còn lại Afghanistan bản xứ phần tử võ trang lớn tiếng ra lệnh. Xem ra lần này thu hoạch có thể sẽ rất lớn. Chỉ bất quá Capus Ceiling bọn họ bị dẫn tới một nơi doanh trại. Hơn nữa bên ngoài đã thả vọng gác. Đây coi như là bị giam lỏng, một lần nữa bị cô lập. Bắt đầu Capus Ceiling bọn họ lấy là chỉ là một ngắn ngủi quá trình. Cho nên bọn họ không có để ý. Chẳng qua là đối với tới vặn hỏi bọn họ người. Một lần lại một lần giao phó mình là như thế nào trốn ra được quá trình. Cùng lúc đó, đối với đám kia bị bắt bản xứ lính võ trang tra hỏi đã đưa ra kết luận. Khu vực này cái này phái khác phần tử võ trang đã gặp phải bị thương nặng. Trên căn bản không thể nào khôi phục nguyên khí. Nếu như quân Mỹ không nhanh lên hành động, địa bàn rất có thể sẽ bị khác phần tử võ trang chiếm đoạt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ston-tsaun-tsi-tsan-y-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.